Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, đường chạy trước. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình buổi tối hôm đó. Diệp Đông Thanh thu thập đồ đạc xong, theo Vigo chủ quản thông qua điện thoại di động liên lạc rồi. Nói cho chính nàng có làm ăn lên sự việc cần xử lý. Gần đây mời nàng hỗ trợ quản lý quỹ nước ngọt công ty. Có vấn đề liền thông qua điện thoại câu thông. Facebook bên kia đã an bài xong. Tạm thời hạng mục chủ quản Alfred Finh tiên sinh năng lực thật tốt. Diệp Đông Thanh coi như yên tâm. Cố ý để cho Laura hỗ trợ nhìn chằm chằm hai công ty. Nói tới chân chính tâm phúc. Hôm nay liền Laura cái này một vị. Trừ nàng ra Diệp Đông Thanh không người có thể tìm. Miễn cưỡng thích hợp dùng xong. Mới vừa rời đi trường học không bao lâu. Cái gì cũng không biết. Tùy cũng có thể bị chứng khoán đổi trác ủy viên hội điều tra viên để mắt tới. Sớm một chút rời tốt nhất. Chưa nói tới hốt hoảng. Diệp Đông Thanh gặp qua sóng lớn so với cái này lớn hơn. Không đạo lý bị đập chết. Vé phi cơ đã định xong. Cất cánh thời gian ở sáng mai 10 giờ rưỡi. Từ sân bay John F. Kennedy cất cánh. Cảm thấy không có cần xử lý sự việc sau đó. Hắn đi tới phòng khách ngồi ở tiểu thư Laura bên người. Đưa tấm thẻ ngân hàng cho Laura. Trừ cái này ra còn có một bộ Motorola điện thoại di động. Nhỏ giọng nói với nàng. Bên trong cất 400.000 USD. Các người ngày thường chi tiêu đừng từ trong tấm thẻ này vận dụng. Nó là triệu lưu ly tiền phí tổn. Trừ làm giải phẫu ra ai cũng đừng cho. Ta không xác định bệnh viện lúc nào gọi điện thoại tới đây. Cho nên bộ điện thoại di động này phải thời khắc có điện. Người ngày thường cũng nhiều mang mấy khối pin. Giúp ta chăm sóc kỹ nàng. Đến lúc đó người học phí đại học ta tới gánh vác. Nói được là làm được. Laura không ngu, nghe gặp những lời này trong lòng cả kinh, trong ánh mắt mang kinh hoàng ý, xảy ra chuyện, tạm thời còn không có, ta đây chẳng qua là để ngừa vạn nhất, người cũng biết gần đây ta tiến hành một tràng hào đánh cuộc. Thắng cuộc ta chính là hàng tỷ nhà giàu, nếu như không thắng vấn đề không lớn, nhưng là sẽ rất phiền toái, ta có thể giải quyết. Diệp Đông Thanh hàm hồ giải thích câu, nói được quá sâu sợ Laura nghe không hiểu, vị cô nương này liền cái gì là quỹ phòng hộ, cái gì là ký gửi quỹ cũng không biết, càng đừng đề ra số lượng lớn hàng hóa kỳ hạn giao hàng. Laura biết Diệp Đông Thanh gần đây đem công ty tất cả tiền, tất cả đều đặt tiền cuộc ở một cọc trên phương diện làm ăn. Công ty đám người kia vì thế cãi vả. Nhiều người như vậy tập thể nghỉ việc, liên lạc với hắn đột nhiên muốn đi xa, vì vậy sinh ra thật không tốt suy đoán, thấp thỏm tâm tình viết ở trên mặt, không có biện pháp giúp đến quá lớn bận biểu. Nàng trả lời nói, được, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố cái cô gái đó, nghe nói ngày hôm nay công ty chúng ta hao tổn hơn 5 triệu đô la. Diệp Đông Thanh lắc đầu một cái, không xem số liệu. Hẳn thua thiệt điểm, nếu không lớn bức rớt xuống vấn đề cũng không lớn. Nếu như xuất hiện xấu nhất cục diện, ta sẽ nói cho ngươi phải nên làm như thế nào. Tiền mướn phòng ta sẽ lại tiếp theo giao nộp nửa năm. Ngoài ra cho ngươi lưu 30.000 đô la tiền mặt. Ta có tiền, không phải cho ngươi, sợ Jenny đi theo ngươi ăn không no cơm. Nhất thời sâu sắc đả kích, Laura trợn trắng mắt nói. Ngoặc kép, nha, ta bây giờ có thời gian mình đi làm công, dù sao không cần về lại trường học, hơn nữa cũng nhanh từ công ty bắt được cái đầu tiên lương tháng. Tiền thù lao rất cao, người chẳng lẽ không cho ta chứ? Sấp xỉ 50 triệu USD cũng đầu đi ra ngoài. Còn thiếu ngươi vậy chút tiền lương, Diệp Đông Thanh ở công ty trong tài khoản giữ lại đưa vào hoạt động tiền vốn. Cân nhắc đến mỗi ngày vẫn không hề thiếu vào sổ. Sớm nhất chuộc về thời gian còn có 2 cái nhiều tháng. Tiền vốn liên trong chốc lát không có vấn đề. coi như bị điều tra. Cân nhắc đến cơ cấu rườm rà lưu trình thủ tục, lại chống đỡ riêng biệt tháng cũng có thể. Quyết định hào đánh cuộc trước hắn đã cân nhắc đến những thứ này. Đứng dậy thời điểm nói, ta bây giờ ra cửa một chuyến, ngươi có muốn ăn bây giờ nói cho ta, có thể thuận tiện giúp ngươi mang về. Tâm tình gay gâu đến không ăn được đồ, Laura đang rơi vào lo được lo mất lo âu trong trạng thái. Do dự luôn mãi, cắn cắn môi ngẩng đầu hỏi hắn, trước đoạn thời gian ngươi đã kiếm được hơn 10 triệu đô la. Ta đời này cũng không quá có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Tại sao phải mạo hiểm đâu? Bây giờ thu hồi tiền vốn không thể. Có thể à, nhưng là ta không muốn rút lui trở về. Hơn 10 triệu đô la đủ ta xài một đoạn thời gian rất dài không sai. Nhưng, ai không muốn đổi được giàu có hơn đâu? Diệp Đông Thanh cười cười, mang theo chìa khóa xe ra cửa. Ý muốn nhất thời quyết định đi ra ngoài tránh một chút. Mang theo hàng loạt tiền mặt quá dụ cho người nhìn chăm chú. Trên mình lại không thể không có tiền. Cân nhắc đến mình danh nghĩa tài khoản rất có thể bị đông cứng. Vì không để cho mình chết đói. Cũng vì cất giữ Đông Sơn tái khởi tiền vốn. Lưu một cái đường lui cho mình. Hắn ra cửa tiến hành quét sạch. Biện pháp cũ, ngoại tệ mạnh Rolex. Giá trị hơn 30k Mỹ kim cái loại đó khảm chui đầy trời tinh đồng hồ vàng. Một lần mua 4 khối, ở nhân viên tiệm đi điều hàng thời gian, còn mua cái dây chuyền vàng thành tựu dự bị, đều là rất dễ dàng đồ đổi tiền đồ. Còn như kim cương, vật này cơ bản không người thu, trừ chân chính hiếm hoi những cái kia mũi khoan lớn. Những thứ khác tiểu kim cương có thể dựa theo giá mua một nửa giá cả bán đi cũng coi là thành công. Thông minh chút tên cướp đánh cướp tiệm vàng thời điểm không thích cầm kim cương. Bởi vì rất khó ra tay. Tài sản chủ yếu ở công ty trong tài khoản. Diệp Đông Thanh mình tiền không nhiều. Tài khoản bên trong chỉ còn lại 4 con số. Lúc này mới thu tay lại ổn định rời đi. Giống như Canek và Diệp Đông Thanh dự đoán như vậy, ngày hôm nay từ quỹ nước ngọt từ trước mấy vị kia nhân viên chính giữa. Có hai vị lựa chọn thời gian đầu tiên tố cáo công ty không làm hành vi. Hơn nữa đem tự thân phủi sạch sẽ, văn bản vật liệu bị trao tay đến một đống lớn trong hồ sơ. Nếu không ra ngoài dữ liệu, ngày mai sẽ bị người chú ý tới, bắt đầu mở ra điều tra. Chuyện liên quan đến hơn mấy triệu đô la công mộ tài sản sẽ không bị khinh thường hết. Hắn lựa chọn tạm thời rời đi là lựa chọn chính xác. Lại trễ ít ngày có thể sẽ không đi được. Bất quá, tình huống còn chưa tới bết bát nhất đến nước. Từ trước mặt tình trạng tới xem, quỹ nước ngọt như cũ thuộc về lời trạng thái. Ngày hôm nay tổn thất một số tiền lớn, tài sản còn là vượt qua xa thu thập khoản. Phiền toái tập trung ở Diệp Đông Thanh vị ông chủ này trên mình. Tạm thời sẽ không làm nhiễu đến công ty kinh doanh. Hắn hy vọng lấy mình không có ở đây nước Mỹ làm lý do. Đem điều tra nhịp bước kéo chậm một chút. Là công ty thắng được quý giá thời gian. Xử phạt cái gì tạm thời không ở trong phạm vi cân nhắc. Kiếm tiền vẫn là hao tổn mới là vấn đề lớn. Chỉ cần lần này để cho Diệp Đông Thanh được như ý. Kế hoạch kế tiếp là có thể ung dung bình tĩnh tiến hành tiếp. Không cần lại là thùng vàng thứ nhất mà vất vả hao tổn tinh thần. Laura lấy là quỹ nước ngọt mới là trọng yếu nhất công ty. Thật ra thì Diệp Đông Thanh càng coi trọng Facebook. Sở dĩ mạo hiểm làm giàu thô kỳ hạn giao hàng. Điểm xuất phát ở chỗ muốn tích lũy đến đủ để cho nhà này Internet công ty phát triển vốn. Đến khi sản phẩm làm được, mở rộng thời điểm không thiếu được tiêu tiền, dùng, đốt tiền, cái từ này để hình dung thích hợp hơn. Xem Phú Đạt đầu tư tập đoàn, rõ ràng quản lý mấy trăm tỷ đô la tài sản, nhưng mà Mark ban đầu có thể so với nó đại cổ đông náo nhiệt nhiều. Một công ty liền giá trị mấy trăm tỷ đô la, gặp phải cạnh tranh còn thiếu, Diệp Đông Thanh cảm thấy. Đây mới là chính xác nhất. tiết kiệm sức lực phát triển con đường. Ở nơi này, cười bần không cười kỹ nữ đáng ghét trong xã hội. Ai không hy vọng mình thành là bị đèn pha bao phủ siêu cấp nhà giàu đâu. Về nhà ngủ một giấc, ngày thứ hai 7 giờ hắn liền ra cửa, lái xe đi Kennedy phi trường quốc tế. New York bên này không có mở bàn, nước Anh bên kia đã bắt đầu. Ở sân bay dùng notebook tra một chút London liên lục địa nơi giao dịch bên kia. Dầu thô kỳ hạn giao hàng giá cả lại rớt 17 sen. Diệp Đông Thanh bắt đầu nhức đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/chéo-dai-nối-doung-gạch-nối-doung-gạch-nối-cong-gạch-nối-tot-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.